Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1735, trăng sáng bao lâu có thêm ngươi làm hảo hữu. Gocchuyenaudio.com. Vừa rồi Đậu Đậu vừa mới lấy thoát cương chó hoang tư thế, từ cổng không gian thoát ra mà liền tại hắn vọt tới ra trong nháy mắt, ở đây tất cả đạo hữu đều cảm ứng được có tân huyền thánh sinh ra, muốn nhân tiền hiền thánh nếu như nói, linh điệp đạo hữu vừa vặn ở trong nháy mắt này độ kiếp hoàn tất nhân tiền hiền thánh. Sẽ có hay không có điểm thật trùng hợp, Thư Hàng tiểu hữu, ngươi xác định cái này, Hắc Long tiểu thế giới, cùng hiện thế khác biệt không có nhân tiền hiền thánh. Hoàng Sơn tôn giả hỏi lần nữa. Tống Thư Hàng, Hoàng Sơn tiền bối hoài nghi là Đậu Đậu muốn nhân tiền hiền thánh. Đúng thế, Hoàng Sơn tôn giả thở dài, nhẹ gật đầu, nói. Nếu như đây thật là Đậu Đậu muốn nhân tiền hiền thánh, vậy liền đại biểu cho tiếp đó, tất cả chúng ta, đều cần kinh lịch nhân tiền hiền thánh không? Như vậy, vấn đề tới. Nếu quả như thật muốn hiền thánh, giảng pháp bản thảo làm sao bây giờ? Ta có thể xác định Hắc Long thế giới trước kia chưa từng có. Nhân tiền hiền thánh, thiết lập, Tống Thư Hàng lên tiếng nói, Hắc Long thế giới thánh giả không gian, đồng dạng là 7 tấn cấp 8 khác. Độ kiếp thế giới, độ xong kiếp sau Hắc Long thế giới pháp sư, sẽ thành. Thánh giả tiến vào Long là trọng yếu nhất cấp độ trở thành. Hàng tinh, đồng dạng sáng tỏ tồn tại cung cấp tất cả Hắc Long thế giới người tu luyện kính ngưỡng. Chính là lúc trước Tống Thư Hàng lần thứ nhất tiếp xúc đến. Long lạc, thời điểm, nhìn thấy cái kia 11 vòng húc nhật thánh giả. Thánh giả tương đương với bát phẩm huyền thánh cảnh giới thực lực. Long lạc đối Hắc Long thế giới toàn viên mở ra tối cao tầng thứ cũng chính là 8 tầng. Như còn muốn càng tiến một bước tiến vào cấp 9 cảnh giới cần liền không còn là dựa vào. Long lạc mà là siêu thoát, Long lạc cấp 8 thánh giả một khi hoàn thành, siêu thoát Long lạc một bước liền có thể tiến vào cấp 9 cảnh giới cũng nắm giữ. Không gian pháp tắc điểm ấy cùng hiện thế người tu luyện đồng dạng cửu phẩm nắm giữ không gian lực lượng. Đến một bước kia về sau, bọn hắn sẽ bị Long lạc đưa cách. Hắc Long thế giới, mang đến hiện thế từng cái vị diện. Mà Hắc Long thế giới, từ đầu tới đuôi đều không có. Huyền thánh giảng pháp, cái này không, nhưng là Thư Hàng tiểu hữu, chúng ta là từ. Hiện thế, tiên kiếp thế giới bên trong, điều đến cái này thánh giả không gian, có thể hay không gây nên dị biến. Bắc Hà tán nhân suy đoán nói, đây cũng chính là ta lo lắng. Tống Thư Hàng nhìn về phía trên bờ vai Long Lạc tiểu trợ thủ, không cách nào suy tính tư liệu không đủ. Không có tiền lệ, Long Lạc tiểu trợ thủ trả lời. Tống Thư Hàng, hắn duỗi ra hai tay, vuốt vuốt huyệt thái dương, thừa cơ thân thể run rẩy mấy lần. Ta có loại dự cảm không ổn, giống như trên, Lệ Chi tiên tử nói. Hình ảnh đi ra, Vũ Nhu tử cố gắng chừng trong mắt, toàn thể thành viên ngừng thở, vọng thiên, chằm chằm vào sắp xuất hiện. Nhân tiền hiền thánh, hình ảnh, một lát sau, một đoàn bạo tạc mao cầu xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Hoàng Sơn tôn giả dùng sức che chán, vọng thiên, ngốc Đậu Đậu, thật là Đậu Đậu, cái kia xõa tung lông tóc là bởi vì thụ lôi kiếp ảnh hưởng. Lúc này, Đậu Đậu xuất hiện tại, nhân tiền hiền thánh, hình ảnh bên trong, chính một mặt mộng bức khả ái mắt nhỏ trong nháy mắt đốt. Kiểm tra đến pháp tắc điều khoản đổi mới, đến từ hiện thế. Nhân tiền hiền thánh, ngưng tụ thánh ấn, huyền thánh giảng pháp. Gocchuyenaudio.com. Pháp tắc điều khoản, Hắc Long thế giới tiếp nhận lần này đổi mới điều khoản cũng đối nó tiến hành. Hắc Long thế giới hóa, Long Lạc tiểu trợ thủ rốt cục đạt được tin tức phản hồi, lên tiếng nói. Chẳng lẽ là bởi vì đêm vừa rồi, thành đoàn độ kiếp thế giới, cùng, thánh giả không gian, liên thông nguyên nhân, Hắc Long thế giới thuận tiện lấy từ. Hiện thế, đã copy một phần pháp tắc càng mới, Tống Thư Hàng, sở dĩ, Đậu Đậu lần này là muốn. Hắc Long thế giới hiển thánh, rồi, đốt lần này, Hắc Long thế giới hiển thánh, đem cùng, hiện thế, đồng bộ tiến hành điều chỉnh, Long Lạc tiểu trợ thủ trả lời, Tống Thư Hàng, nhân tiền hiển thánh, Hắc Long thế giới hiển thánh, xong đời, ngốc Đậu Đậu không có giảng pháp bản thảo. Hoàng Sơn tôn giả cao mày có chút nôn nóng, không chỉ có là Đậu Đậu chúng ta cũng đều không có giảng pháp bản thảo. Bắc Hà tán nhân xoa mi tâm, khổ não nói. Hàng hỏa chân quân, mà lại, Đậu Đậu ở vào cấm ngôn pháp thuật hiệu quả bên trong. Không biết tại nhân tiền hiền thánh về sau, có thể hay không bị giải khai. Hoàng Sơn tôn giả vội vàng hướng lấy Tam Lãng, Đồng Quái, Đông Phương Tĩnh Tuyết đưa tay liền chút giải khai ba người trên người. Cấm ngôn, hiệu quả, Thông Huyền Đại Sư làm sao bây giờ, hắn còn tại tu bế khẩu thiền đây. Cuồng Đao Tam Lãng nói, Thông Huyền Đại Sư mỉm cười. Tạo hóa pháp vương, bế khẩu thiền cũng không phải thật làm cho người thành câm, thật đến muốn nói chuyện thời điểm, vẫn có thể nói. Lệ Chi tiên tử, đáng tiếc lần trước chúng ta tại Trình Lâm di tích, bên trong nghe được đạo tạng giảng pháp đã bị Tống Thư Hàng tiểu hữu tại lần thứ nhất hiền thánh thời điểm dùng hết. Nếu không chúng ta còn có thể nói một chút đạo tạng. Nếu không ta đi lên hát một bài. Tạo hóa pháp vương vui vẻ nói. Cửu Châu nhất hào quần toàn thể thành viên, lập tức tĩnh mịch xuống dưới. Có lẽ, ta chỗ này có thể dùng tới đồ vật. Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Cuồng đao tam lãng, người sẽ không lại phải móc phục sinh kim tệ, sau đó chuẩn bị đâm chết chúng ta, kéo qua nhân tiền hiền thánh khâu A tam lãng tiền bối, ta cũng không có như thế phát rồ được không? Tống Thư Hàng dứt lời, móc ra hai cái quyển trục bằng da thú. Đây là hắn cùng bạch tiền bối đi vào, hắc long thế giới, trước tại cái kia tứ hải bí cảnh bên trong tìm tới bảo vật huyền thánh giảng pháp bản thảo gói quả lớn, thất tinh cấp giảng pháp bản thảo, bên trong ẩn chứa Phật đạo, nho, ma yêu thú, hải tộc 7 loại tinh phẩm giảng pháp bản thảo. Sử dụng người tại đánh mở gói quả lớn thời điểm, gói quả lớn sẽ tự động tiếp thu chư thiên vạn giới những người tu luyện phản hồi cũng tự động sàng chọn ra một thiên nhất lấy những người tu luyện yêu thích giảng pháp bản thảo cung cấp người sử dụng diễn thuyết sử dụng. Giảng pháp bản thảo bên trong các loại bản thảo bản quyền sạch sẽ tuyệt không tranh chấp. Này gói quả lớn chuyên cung cấp VIP khách nhân sử dụng. Mặt khác, cái đồ chơi này vẫn là viễn cổ thiên đình chính thức xuất phẩm đồ vật. Thích đạo bổ, tác phẩm tự mang đồ lậu tất cứu hiệu quả. Một cái gói quả lớn bên trong có 7 thiên giảng pháp bản thảo, bàn bạc 14 thiên. Nhưng ở trận Cửu Châu nhất hào quần thành viên, thêm tiểu âm trúc lại thêm khả năng tính một cái nhân số thông nương, chừng 31 số lượng. Tăng thêm Tống Thư Hàng bản thân, chính là 32 người. 14 thiên còn thiếu rất nhiều a, góc chuyện audio.com. Đáng tiếc khôi lỗi tiên tử lần này không ở bên người. Bằng không mà nói, trên người nàng khả năng còn có mấy thiên giảng pháp bản thảo. Mặt khác, hiện tại cũng liên lạc không được, cái gì đều có thể bán. Đại lão, tốt bắt cấp, đây là cái gì? Hoàng Sơn tôn giả nhìn qua Tống Thư Hàng trong tay giảng pháp bản thảo. Huyền thánh giảng pháp bản thảo, bản quyền sạch sẽ tuyệt không tranh chấp cái chủng loại kia. Tống Thư Hàng nói, thích hợp nhất hiện tại đậu đậu sử dụng, loại vật này đều có. Da đen quách đại nhìn mình lom lom đen bóng con mắt. Quả nhiên, lần trước thất sinh phù tên kia giảng pháp lúc đột nhiên nói ra tinh diệu Phật pháp cũng là bởi vì cái này a tạo hóa pháp vương nói. Ta thử trước một chút đem giảng pháp bản thảo đưa đến đậu đậu trong tay, để nó trước chống nổi huyền thánh giảng pháp quá trình. Tống Thư Hàng nói, mặt khác, trong tay của ta giảng pháp bản thảo gói quả lớn chỉ có 2 cái, chung 14 thiên, chỉ có thể chèo chống 14 người giảng pháp. Còn sót lại, muốn làm sao? Tóm lại trước chống nổi phía trước 14 người, chúng ta hào hào thương lượng một chút giải quyết chi pháp. Hoàng Sơn tôn giả bình tĩnh nói, Bắc Hà tán nhân giờ khóc giờ cười nói, không nghĩ tới chúng ta cũng có thể đụng tới sớm hiền thánh chuyện hay như vậy. Bất quá, ta tựa hồ nhớ kỹ quần bên trong có một vị thành viên, một mực đang mong mỏi nhân tiền hiền thánh. Cụ thể là ai, lập tức không nhớ nổi. Ta tựa hồ cũng nhớ kỹ có như thế một người. Hiến công cư sĩ nói, tựa hồ vị kia bức thiết muốn nhân tiền hiền thánh tới, nhưng để cho cái gì tới. Tựa hồ là vị tiên tử, Lệ Chi tiên tử nói bổ sung, cái này lúc Tống Thư Hàng thân hình có chút dừng lại tích. Minh Nguyệt bao lâu có thêm ngươi làm hảo hữu đưa về. Vô danh, liệt biểu, Minh Nguyệt bao lâu là ai a, làm sao thêm ta hảo hữu? Tống Thư Hàng hỏi, là nàng, Minh Nguyệt tiên tử chính là quần trong kia cái vẫn muốn nhân tiền hiền thánh cái vị kia. Lệ Chi tiên tử nói, nàng làm sao hiện tại mới thêm Thư Hàng tiểu hữu làm hảo hữu? Bắc Hà tán nhân vuốt vuốt mi tâm, luôn cảm giác bản thân nhớ lầm cái gì, trăng sáng tiên tử. Không đúng, là Minh Nguyệt cư sĩ, là nam, không phải tiên tử, bị Lệ Chi tiên tử mang tiết tấu. Đậu đậu muốn ngưng tụ thánh ấn, Vũ Nhu Tử hì hì cười nói, đậu đậu nhân tiền hiền thánh, một hồi cũng có thể đến phiên nàng. Mà bây giờ, phụ thân linh điệp tôn giả còn không có. Nhân tiền hiền thánh ta muốn tại cha trước đó thành thánh. Vũ Nhu Tử nắm chặt nắm tay nhỏ chỉ cần vừa nghĩ tới phụ thân tại hiền thánh trước đột nhiên cảm ứng được nàng đã trước một bước thành thánh, nhất định rất thú vị. Lúc này, Hắc Long thế giới. Tất cả người tu luyện toàn bộ ngẩng đầu lên, nghi ngờ nhìn về phía bầu trời. Hắc Long thế giới bầu trời, vẫn không có mặt trời nhỏ. Bất quá hôm nay, trên bầu trời xuất hiện biến hóa mới. Một màn, hình chiếu, xuất hiện tại tất cả Hắc Long thế giới người tu luyện trước mắt, sau đó, có một con lông tóc xõa tung chó nhỏ, xuất hiện tại hình ảnh bên trong, một mực đang bán manh. Hắc Long thế giới người tu luyện, .. đây là cái gì, lần thứ nhất tiếp xúc. Nhân tiền hiền thánh, bọn hắn, hoàn toàn không rõ. Nhưng là, bản năng lại khu xử bọn hắn tiếp tục xem tiếp. Trực giác nói cho bọn hắn, chỉ cần tiếp tục xem tiếp liền sẽ có thu hoạch. Cùng Hắc Long thế giới người tu luyện khác biệt hiện thế chư thiên vạn giới người tu luyện đối. Góc truyện audio.com, nhân thiền hiền thánh, đã quen vô cùng, gần nhất nửa năm chư thiên vạn giới đã liên tiếp xuất hiện 8 lần nhân thiền hiền thánh, ra đời 7 vị huyền thánh. Thứ 8 lần hiền thánh, là bởi vì thiên niên đệ nhất thánh bá Tống huyền thánh tao thao tác tại cựu U còn làm cái. Bá Nho huyền ma ấn trở về, hôm nay, hiện thế nghênh đón thứ 9 lần nhân thiền hiền thánh, thứ 8 vị huyền thánh. Mới huyền thánh, lại là thần thánh phương nào? Chư thiên vạn giới người tu luyện rất là chờ mong, bọn hắn ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời. Sau một khắc một đầu khả ái, lông tóc xõa tung Pekingzis xuất hiện ở trước mặt mọi người. Sau đó chư thiên vạn giới yêu tộc phát ra tiếng hoan hô. Phong thủy luân chuyển, hôm nay đến yêu tộc ra, rốt cục có yêu tộc đại lão tấn thăng huyền thánh. Thất tu thánh quân mang theo lục tu tiên tử, ngẩng đầu vọng thiên. Đây là đậu đậu a, mặc dù lông tóc xõa tung một chút nhưng đây là đậu đậu không sai a, đậu đậu lại nhưng nhân thiền hiền thánh rồi. Sau một khắc cả hai lập tức nhớ tới Tống Thư Hàng. Gia hỏa này, sẽ không lại mân mê lấy tập thể độ kiếp rồi a, hoa hạ một chỗ trong núi sâu. Tuấn Mỹ túy, cư sĩ, ngẩng đầu vọng thiên, lại có tân huyền thánh sinh ra a, thật khiến cho người ta hâm mộ. Lại nói, quần bên trong gia hỏa đều đi làm gì, hỏi thăm Mã Kiêu a nửa ngày không ai về ta. Hại ta lật ra nửa ngày lịch sử ghi chép mới lật đến Vũ Nhu Tử phát Mã Kiêu a. Ngày, đây không phải đậu đậu sao? Túy, cư sĩ một thanh lão huyết liền phun tới. Hát con tác cũng từ bỏ trị liệu. Tu sĩ rồi, về cách chương.